Chương 1327, ngươi làm sao nhẹ như vậy? Ba người nhất trí nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng. Bị ba người nhìn xem, Hoàng khoe miệng giật một cái, cực kỳ ngại nói, ta đã nói với các ngươi, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên không biết làm sao đi qua. Nghe vậy, ba người đều thu hồi ánh mắt. Trọng Nguyệt nhìn xem trống chỗ địa phương, tổng cảm thấy nếu như từ nơi này té xuống, sẽ rớt xuống rất khủng bố địa phương đi. Nhíu nhíu mày lại, bốn người trầm mặc đứng tại chỗ, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Một hồi lâu, Trọng Nguyệt nhìn xem ba người nói, ta trước đi qua. Trọng Nguyệt, đừng xung động. Bác Minh Dạ giữ chặt Trọng Nguyệt cánh tay, ta đi trước, ta biết người đang suy nghĩ gì. Để cho Trọng Nguyệt đến mạo hiểm, hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Trọng Nguyệt nghe vậy còn chuẩn bị nói cao ý gì, có thế Bắc Minh Dạ căn bản cũng không cho Trọng Nguyệt nói chuyện cơ hội, hướng thẳng đến chỗ đó bay đi. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt phỏng đoán là chính xác, nhìn thấy Bắc Minh Dạ bình an đến đối diện về sau, Trọng Nguyệt thở dài một hơi. Tỷ, đây là có chuyện gì? Hoàng kinh ngạc nhìn xem đối diện Bắc Minh Dạ, thần sắc có chút chấn kinh. Chúng ta lực lượng. Dạ Sát hai tay ôm ngực, Đông Phương lực lượng, nơi này kiểm chắc không ra lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Hoàng trong lòng vui vẻ, hiểu rõ ra. Tỷ phu là dùng thế giới kia lực lượng, cho nên mới có thể bình an đi qua. Bất quá hắn không có thế giới kia lực lượng á. Hoàng có chút buồn bực. Hắn muốn làm sao vượt qua ngay tại Hoàng phiền nào chuyện này thời điểm. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát nói ra, làm phiền ngươi mang Hoàng đi qua. Dạ Sát nhìn Hoàng một chút, không nói hai lời, nắm lên Hoàng liền hướng về đối diện đi. Bị đột nhiên bắt lấy, Hoàng có chút kinh ngạc. Lúc đầu nghĩ vô ý thức phản kháng, có thế nghĩ đến đây cái địa phương có thể sẽ đối với hắn lực lượng bắt đầu phản ứng, liền nhịn được. Bất quá khoảng cách, Dạ Sát liền mang theo Hoàng đến một bên khác. Rơi xuống mặt đất, Dạ Sát buông ra Hoàng, trên dưới nhìn Hoàng một chút, lớn lên giống nữ nhân, thể trọng cũng kém không nhiều. Ngươi làm sao nhẹ như vậy? Hoàng nghe vậy, cái chán rớt xuống ba cây hát tuyến. Bác Minh Dạ nhìn Dạ Sát một chút, lời gì đều không có nói. Trọng Nguyệt tại ba người trước mặt rơi xuống, nhìn ba người một chút, chúng ta đi thôi. Ba người nghe vậy, lúc này mới đi theo Trọng Nguyệt cùng rời đi tại chỗ. Lần này, bốn người không tiếp tục gặp được cái gì chuyện kỳ quái, nửa canh giờ về sau, mấy người thấy được lóe lên cửa lớn màu vàng óng. Nhìn thấy cái kia phiến đại môn, Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, mở ra môn kia, liền đi vào dưới lòng đất thành. Đi qua đi. Bác Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nắm Trọng Nguyệt đi tới. Dạ Sát nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, lời gì đều không nói, Hoàng cu nở dê đi theo. Chờ đi đến cái kia cửa lớn màu vàng long trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem phía trên phù văn, có chút đau đầu. Những phù văn này nàng tại hiện đại thời điểm gặp qua, là nguyên thủy hấp huyết quỷ mới có thể dùng văn tự. Bây giờ chỗ này văn tự, cùng nàng lúc kia thấy qua văn tự không sai biệt lắm. Chỉ là nàng không biết chữ viết này A Hoàng. Ngươi biết phía trên này viết là cái gì không? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hoàng, nhíu mày hỏi một câu. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn kỹ đứng lên. KNZ hứa NZ xuống nhìn, Hoàng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Gặp Hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên như vậy trắng bệnh, Trọng Nguyệt mấy người hơi kinh ngạc, nhìn xem Hoàng hỏi, thế nào chẳng lẽ chữ viết này viết cái gì bí mật trọng đại? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem những cái kia văn tự, Hoàng nhỉ non một câu.